Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, si yêu đánh tới. Sát phạt lại xuất hiện, nhật nguyệt treo ngược, nhất tôn đại ấn quét ngang vô tận thương khung, tảng lớn hung quang rơi xuống, huyễn hóa kinh hãi công kích, hướng Vân Hoàng tiến lên, muốn cho hắn an nghỉ tại đây. Ông! Đại địa rung động ầm ầm, cái này một mảnh lãnh thổ sắp sụp đổ. Đại tế ti phong thiên ấn rất mạnh, thường nhân khó có thể đối kháng. Tiểu súc sinh, có thể để cho lão phu vận dụng thần thông, ngươi có thể nhắm mắt. Xa xa tu sĩ thấm phục, Vân Hoàng cũng bị trấn áp ấy ư? Bị thế hệ trước cường giả nhằm vào, hắn muốn chạy trốn độn đều chắc chờ. Vân Hoàng thong dong bình tĩnh, tựa hồ không có đem đại tế ti công kích đặt tại trong mắt. Hắn giơ tay khẽ quơ, một gốc cây tử đằng kéo dài qua tinh không mà đến, khuấy động đại thế phong vân. Tử đằng toàn thân rậm rạp thần văn, tựa như nhất tôn thời cổ thần ma, trong cơ thể tản mát ra huyết khí quá mênh mông, áp bách vạn vật. Đây là thủ hộ thần tử đằng. Ta thiên, không nghĩ tới Vân Hoàng còn có như vậy con bài chưa lật. Kết thúc, đại tế ti tuy mạnh, nhưng hắn muốn cùng tử đằng tranh phong, còn muốn tu luyện mấy nghìn năm. Thấy cái kia một gốc cây tử đằng trong nháy mắt, xem cuộc chiến tu sĩ ra kết luận, Vân Hoàng sở hữu thủ hộ thần tử đằng, còn có ai có thể cùng bên ngoài giao phong, trách không được hắn dám cuồng vọng như vậy. Nguyên lai là có một tấm vương bài. Tiểu súc sinh, ngươi vẫn còn có con bài chưa lật. Đại tế ti lão khuôn mặt nổi lên hiện kinh sợ. Lần này hắn tính sai. Cái này tiểu súc sinh thật có thể ẩn giấu. Dĩ nhiên không để cho người biết được tử đằng tồn tại. Trốn, rất nhanh hắn liền làm ra ứng đối. Một bụi này tử đằng quá mạnh, không phải hắn có thể chống lại. Lưu lại chắc chắn phải chết. Đại tế ti thần tốc hướng viễn phương bỏ chạy, cái trán trên đầy lãnh mồ hôi. Hắn cũng bị hù dọa. Đã đến, vậy lưu hạ đi. Vân Hoàng mở miệng, tử đằng lao nhanh ra đi, kéo dài qua tinh không tốc độ, như thế nào đại tế ti có thể so sánh. Thân thể hắn trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi vẫy xuống tại trên đất. Nhìn cái kia một bức hình ảnh đầy máu tanh, mọi người đều nhịn không được run rẩy. Hầu nhúc nhích ngược lại hút lương khí, liền đạo khư nhất tộc đại tế ti đều vẫn lạc, còn có ai có thể chém giết Vân Hoàng? Trong sát trận huyết quang sông thiên, có cổ lão dị tượng diễn dịch, tử đằng xoay quanh ở Vân Hoàng bên cạnh, khí thôn sơn hà, Vân Hoàng đã vô địch. Chỉ cần hắn có thể gánh vác những thứ kia vô thượng đại giáo truy kích, tiếp qua mấy năm, không người có thể cùng sánh vai. Hắn sở hữu tử đằng bảo hộ, những thế lực kia hẳn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, thượng thương nhất mạch bên kia sẽ phải xuất thủ. Đúng vậy a, nghe đồn thượng thương nhất mạch cũng có thủ hộ thần. Chỉ cần có thể kiềm chế cái kia một gốc cây tử đằng, là có thể giành ra tay chém giết Vân Hoàng. Vân Hoàng đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước. Trong sát trận cho dù giết sạch sông thiên, cũng đỡ không được hắn đi về phía trước cước bộ. Hắn đã thẳng hướng đệ nhất hỗn độn khu, có thể nói trẻ tuổi trong tối cường người. Một nén nhang về sau, có tuổi trẻ thiên kiêu giá lâm nơi đây, là nhất tôn người xuyên kim sắc chiến giáp thiếu niên. Hắn ánh mắt rơi vào đệ nhất hỗn độn khu chung, theo thiếu niên giá lâm, trong thiên địa áp lực đều trầm trọng gấp mấy lần, đè chúng sinh thở hồng hộc, căn bản gánh không được thiếu niên thân trên tản mát ra khí tức. Ông, hư không vỡ vụn, lại có cường giả giá lâm, Bắc Minh Đế cùng với đạo khư nhất tộc cường giả cũng tới. Đạo khư nhất tộc, sớm nên xóa tên. Liền một cái khiêu lương tiểu sửu cũng không thể chém giết. Thiếu niên thanh âm lạnh nhạt, không mang theo một tia cảm tình, tựa như trong địa ngục bò ra ma thần. Ngươi Lịch sử trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt lóe lên thánh thót quang mang, muốn phản bác lại không nói ra miệng. Đến lúc đó một bên Cửu không mở miệng nói, hậu cương đế thống trẻ tuổi đại nhân không khỏi quá không coi ai ra gì đi. Ngươi nếu có bản lĩnh, phải đi đem cái kia tiểu xúc sinh chém giết, hà tất ở chỗ này cào nhau đây. Hừ, thiếu niên lạnh rên một tiếng, xem bản tọa xuất thủ chém giết. Nói xong, hắn thả người nhảy vào trong sát trận, hướng đệ nhất hỗn độn khu tập sát đi. Cửu không đại nhân, hậu cương đế thống tiểu bối quá cuồng vọng, lấn ta đạo khư nhất tộc không người sao. Đối đãi thiếu niên rời đi về sau, lịch sử trưởng lão tức giận nói, hận nha Dương Dương. Cửu không ánh mắt hơi trầm xuống, nói, bây giờ còn chưa phải là cùng hậu cương đế thống phát sinh chinh phạt thời điểm. Đi trước đệ nhất hỗn độn khu chung. Đúng, lịch sử trưởng lão gật đầu, thần tốc hướng sâu chỗ chạy vội, chờ những thứ này cường giả rời đi. Một ít tu sĩ nói chuyện với nhau nói, cái kia vị chính là hậu cương đế thống trẻ tuổi đại nhân sao? Tựa hồ chưa nghe nói qua danh hiệu của hắn. Đó là CEO, nghe đồn bên ngoài thiên phú hơn xa với hậu cương đế thống hết thảy lão tổ. Một mạch bế quan tu hành, gần nhất mới xuất thế, như hắn có thể đem Vân Hoàng chém giết, danh tiếng nhất định đại trấn. Bọn họ bắt đầu muốn làm pháp nhảy vào trong sát trận, chuẩn bị chạy tới đệ nhất hỗn độn khu. Hậu cương đế thống, đạo khư nhất tộc cường giả giá lâm, không biết bọn họ có thể hay không đem Vân Hoàng chém giết. Đệ nhất hỗn độn khu phụ cận, sơn hải sôi trào, ý vị diễn dịch bất tận, có thần bí hoa văn tự chủ sinh ra, phun trào khỏi tới khí tức quá đáng sợ, dường như có thể đem tất cả nát bấy, còn không có tới gần, là có thể nhận thấy được một cổ mạnh mẽ sát phạt bạo phát, uy hiếp hoàn vũ, lôi âm cuồn cuộn mà đến, thiên khung trên mây đen rậm rạp, có chí cường giả giá lâm mảnh này ranh giới. Hai tộc cường giả đồng thời tới chỗ này, uy áp mạnh mẽ không gì sánh được, đem tiên duyên phong ấn cởi ra, bản tọa có thể bảo vệ ngươi một mạng. Vừa xong nơi đây, Bắc Minh đế dẫn đầu mở miệng trước, hắn chuyến này mắt chính là vì cởi ra tiên duyên bí ẩn, nhất định không thể để cho Vân Hoàng vẫn lạc. Vân Hoàng dừng bước lại, ngước mắt nhìn sang, cười lạnh nói, người quãng đời còn lại đã vẽ trên dấu chấm tròn, không cần thứ nhất nhảy ra nhắc nhở ta. Hừ, Bắc Minh đế hừ nặng nói, ngươi bây giờ đã cùng đồ mạt lộ, còn muốn giãy giụa ấy ư? Đừng nằm mơ, tốc độ đem cởi ra tiên duyên phong ấn biện pháp nói ra, không phải ngươi liền chờ bị chém giết đi. Vân Hoàng vẻ mặt thong dong, hoàn toàn không có đem Bắc Minh đế uy hiếp để trong lòng lên. Nói nhảm nhiều quá, bên này, hậu cương đế thống trẻ tuổi đại nhân CEO đứng ra nói. Con kiến hôi, đưa ngươi tu hành thể thuật giao ra đây, bản tọa để cho ngươi theo bên người làm cái nô bộc. Hắn rất khí phách, cùng ngoại nhân bất đồng, muốn đem Vân Hoàng trấn áp, giữ ở bên người làm con chó. Hậu cương đế thống nhân cũng không nhẫn nại được sao? Vân Hoàng cười khẩy nói, Si La đều không dám đối mặt với ta, ngươi ở đâu ra dũng khí đứng trước mặt ta? Muốn chết, Si Yêu giận dữ hét, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, bản tọa trước đem ngươi chém giết, lại cướp đoạt cơ duyên. Hơi thở của hắn bạo phát, chư thiên tinh hải đều ở đây sợ run. Thân sau có một vòng minh nguyệt chìm nổi, cái kia một phen dị tượng rất đáng sợ. Minh nguyệt phía dưới là đầy thiên tinh thần, đây là thái cổ dị tượng tinh thần hạo nguyệt, một chút cũng không thua gì hồng liên dị tượng. Không nghĩ tới Si Yêu thiên phú đáng sợ như thế, liền cái này chủng dị tượng đều có thể tu ra. Con kiến hôi, hiện tại ngươi quỵ hạ thần phục còn có cơ hội sống sót, nếu không thì chớ nên trách bản tọa tâm ngoan thủ lạt. Thanh âm của hắn tựa như sấm sét, chấn đắc vô tận tinh không sợ run. Có cái thế sát phạt muốn bạo phát, vũ trụ một vùng tăm tối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.